One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, nhặt được cái lắm lời. Ngay tại hồi trên đường đi của thuyền, Will đối với Long Cung có nhận thức mới. Chẳng lẽ nhân ngư đều là lắm lời sau một đường? Tràn ngập Long Cung trong giọng nói mang theo chút ít hưng phấn lời nói. Will, nơi này là địa phương nào, là Đại Hải Trình sao? Oa, là Tây Hải à, ta còn là lần đầu tiên đi vào Đại Hải Trình trở ra địa phương. Will, những cái này phòng đều là cái gì làm được, nhìn lấy không phải rất kiên cố bộ dáng, đầu gỗ còn có. Thể làm phòng ở sao thần kỳ như vậy? Oa, những người này ăn mặc dễ phá à, bọn họ quốc vương đang làm gì? Ô ô ô. Đó là người chết sao, thật đáng sợ. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Will hạ lệnh cứu được duyên cớ của nàng. Long Cung đối với những khác người là lễ phép bên trong mang theo khách khí. Nhưng là duy chỉ có đối với Will, gọi là một cái nhiệt tình. Hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân à. Will ngay từ đầu còn có thể nhiệt tình trả lời hai câu. Cái này có điểm giống hắn là một cái nhân loại. Tại địa bàn của mình thấy được không phải người sinh vật có trí khôn. Có một loại xem như địa chủ nhiệt tình. Thế nhưng là không nghĩ tới Long Cung đào lấy vạc nước vách tường nhai. Tựa như nông dân tiến vào thành một dạng. Trên đường đi miệng liền không có dừng lại. Phiền. Chết. Will một đường tâm tình phiền não về tới trên thuyền. Bên trong nải ở một bên cười đến miệng đều không khép lại được. Không nghĩ Will cũng có một ngày như vậy à. Có muốn hay không ta giới thiệu hai người làm bạn à, ha ha. Giống như nhanh đến giờ cơm. Bản cung phải mau đi chuẩn bị một chút. Bên trong lại nhanh như chớp chạy mất. Lải nhải thật là thứ nguyên đệ nhất thần công. Còn tốt, phải kết thúc. Khố bá khiêng vạc nước. Đi vào một chỗ đá ngầm chỗ. Đem Long Cung cùng lợn cá mập thả lại đến trong biển. Cả hai vừa vào biển, giống như giải phóng đồng dạng, một cái đánh rất, vây quanh đá ngầm bơi một vòng. Lập tức, Long Cung nửa người trên nhô ra mặt biển, cánh tay gối ở trên thạch đầu, ngửa đầu nhìn lấy Will. Will biểu lộ ít có nghiêm túc lên, dặn dò, Long Cung, ta tin tưởng ngươi thông qua phía trước kinh lịch, cũng hiểu bao nhiêu đến một chút. Nói đến, Will cảm thấy Long Cung niên cấp so với hắn muốn lớn hơn nhiều. Tính cách lại giống như là thiếu nữ một dạng, ngu ngốc một cách đáng yêu loại kia. Cho nên nhịn không được nói đến một số người sinh đạo lý. Trên cái thế giới này, chỉ cần có người địa phương, thì có người tốt cùng người xấu. Tuyệt sẽ không có ngoại lệ. Nhưng cũng buồn đúng vậy. Người xấu thường thường so nhiều người tốt. Trên đường đi của tới nơi này, rất nhiều người đã thấy ngươi. Trong bọn họ tuyệt không thiếu khuyết muốn đem ngươi bắt đi người. Ta tin tưởng rất nhiều người chuyên nghiệp con buôn đã trải qua chạy tới nơi này. Tsubaki đương nhiên biết có bao nhiêu người đang dòm ngó nàng. Dọc theo con đường này, tham lam ác ý liền không có đình chỉ qua. Cho nên nếu như ngươi không có chống cự hỏng trí tuệ con người hoặc là lực lượng, không cần từ biển cả đi ra, một đường trở lại ngư nhân đảo đi thôi. Ta tin tưởng không ai có thể ở trong biển bắt được ngươi. Vừa nói, Will song Tsubaki phất phất tay ra hiệu từ biệt. Will, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao, có thể không trả lời sao? Ngươi là người tốt sao? Will còn chưa kịp cự tuyệt. Tsubaki liền hỏi lên, cho nên nói. Đầu một câu nói tác dụng ở đâu bất quá, dù sao cũng phải cáo biệt, coi như một vấn đề cuối cùng đi. Người biết trong kho hàng lúc đầu những người đi đó chỗ nào sao? Will hỏi lại. Will làm một cái tự nhận là biểu tình hung ác, đều bị ta giết chết. Cho nên nói, ta dĩ nhiên không phải một người tốt, bất quá ta cũng không cảm thấy mình là người xấu. Vừa nói, Will đứng dậy, phất phất tay. Tạm biệt, Long Cung, hữu duyên tại ngư nhân đảo lại gặp gỡ. Tsubaki ngơ ngác nhìn Will càng chạy càng xa thân ảnh, Một thanh âm từ Will phía sau truyền đến. Ta cảm thấy Will là một người tốt đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng Khố Bá sau khi chia tay, người báo thù hào lần nữa xuất phát. Tiếp đó, cự vai chi thành một bên muốn bắt đầu xây dựng rầm rộ, kiến tạo nghỉ phép hội sở. Một phương diện khác cũng phải mau chóng đem đỏ cờ danh hào đánh đi ra. Nếu không một cái vô danh tiểu tốt triệu khai đấu giá hội, lực hấp dẫn chỉ sợ không đủ. Will cùng mấy vị cán bộ thành viên thương lượng như thế nào khai hỏa đỏ cờ xã đệ nhất pháo. Căn cứ Khố Lạc tính ra, dựa vào đầy đủ dự toán, hoàn toàn mới nghỉ phép hội sở cũng có thể trong vòng nửa năm hoàn thành. Tông Nghiêm cùng Y Vạn Khoa Phu phía trước chiến đấu, đem cự vai chi thành lớn nhất sòng bạc hủy được rối tinh rối mù. Vừa vặn mượn cơ hội này, đem thổ địa mua lại, lấy sòng bạc phế tích làm trung tâm hướng bốn phía xây dựng thêm thành mới hội sở. Will mục tiêu là chế tạo Tây Hải lớn nhất động tiêu tiền cùng thế giới dưới đất trung tâm giao dịch. Bất quá, trước mắt chủ yếu vấn đề là như thế nào để đỏ cờ thanh danh truyền khắp Tây Hải. Dù sao, cái hội sở này trên mặt nổi chủ nhân là đỏ cờ xã. Ô Mister bên kia phải có năng lực để Tây Hải dưới mặt đất hạch tâm của thế giới thế lực nhóm biết được đỏ cờ xã. Nhưng là tiếp tục không ngừng tán hộ cùng hải tặc cũng là rất trọng yếu. Liền cần đỏ kỳ bản thân nhất định có lực hấp dẫn mới có thể. Mấy người thảo luận nửa ngày cũng không thể xuất ra một cái hữu hiệu phương án tới. Giống như còn thiếu khuyết một cơ hội a. Chấm ngoặc kép, Will lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, móng ngựa vịnh đảo, leng keng một thân thẳng âu phục, tay nâng hoa tươi hoác Cuba khác, chính thỏa thuê mãn nguyện đứng ở tân đoá lỵ trụ sở môn khẩu. Từ khi theo Will về sau, hoác Cuba khác có thể nói sinh hoạt xuân phong đắc ý. Tại bắt đầu chú đóng ở móng ngựa vịnh đảo lúc, Will duy nhất một lần phát ra một bút không ít tiền xài vặt, cung cấp các bộ hạ tiêu phí. Dù sao thuyền viên đoàn cũng là có ngày nghỉ, đa số người chọn đi cự vai chi thành tiêu phí. Will há có thể làm cho mình người keo kiệt. So hoác Cuba khắc trước đó dựa vào cho người ta xem bệnh thu tiền xem bệnh nhiều hơn. Còn mặt kia, hoác Cuba khắc xem như thuyền y, ở trên thuyền địa vị phi thường đặc thù, nhận đại lượng thuyền viên tôn kính, có thể nói gần với cán bộ phía dưới. Loại cuộc sống này cũng cho hoác Cuba khác tự tin. Hiện tại, tiền giấy có, địa vị có, cũng chỉ thiếu kém. Hoác Cuba khác ánh mắt sáng rực nhìn lấy mở cửa tân đoá lỵ. Đem hoác Cuba khác đưa vào phòng khách. Tân đoá lỵ pha bên trên tinh xảo hồng trà. Lấy thêm ra mấy khối mến yêu phô mát bánh ngọt. Nhìn lấy tân đoá lỵ bận rộn thân ảnh, hoác Cuba khắc mười phần say mê, mang chuẩn bị kỹ càng đãi khách ăn nhẹ về sau. Tân đoá lỵ ngồi xuống, bưng lên một chén hồng trà. Đến, hoác Cuba khắc, không nên khách khí, a nha, ăn thì không cần. Hoác Cốc Ba khắc, bác, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, hít sâu mấy hơi, để cho mình lộ ra càng kiên cường hơn một chút. Đồng thời đem hoa hồng trong tay hoa đưa cho tân đoá lỵ. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tân đoá lỵ, ta từ trước đây thật lâu liền ái mộ ngươi, có thể làm bạn gái của ta sao? Không hổ là thẳng nam phong, nói chuyện tuyệt không rẽ ngoặt, đi thẳng vào vấn đề. Đáp án tự nhiên là rất bi kịch. Mấy phút đồng hồ sau, hoác Cuba khắc một mặt thất hồn lạc phách bồi hồi ở trên đảo. Trong đầu càng không ngừng hồi tưởng lại tân đoá lỵ cự tuyệt hắn hình ảnh. Hoác Cuba khắc bác sĩ, cảm ơn người thưởng thức, nhưng là xin thứ cho ta cự tuyệt. Ta đã trải qua quyết định đem kiếp này dâng hiến cho Will đại nhân. Ta sẽ không nói yêu thương. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hoác Cuba khắc hai tay ôm lấy đầu, ngồi xổm ở trên mặt đất, không ngừng gầm nhẹ, nếu như là hắn, ta nên làm cái gì? Will tự nhiên đối với ở trên đảo phát sinh sự tình không biết chút nào. 10 ngày sau, người báo thù hào thuận lợi trở lại móng ngựa vịnh ở trên đảo. Nhảy xuống thuyền, Will duỗi lưng một cái. Nơi Sa Tông nghiêm chỉnh tại cùng Craig khoe khoang The Syndicate chấn kinh lịch. Cái sau không ngừng kêu rên, phảng phất nhận lấy vô cùng tổn thương. Đừng nhìn Tông nghiêm bình thường một bộ hảo hảo tiên sinh dáng vẻ, kỳ thật cũng có chút xấu bụng đây. À, vẫn là trong nhà tốt. Will trong lòng cảm thán nói. Ân, giống như cảm giác có người ở gọi ta. Uy, mà, cái này, bên trong, chấm ngoặc kép, không phải giống như, quả thật có người đang gọi Will. Thanh âm còn rất quen thuộc. Will quay đầu lại, chỉ thấy xa xa trên bờ biển, một cái kim sắc tóc ngắn nhân ngư chính hướng hắn liều mạng phất tay. Có khác một đầu giống như lợn giống như cá mập loài cá. Từ trong biển đứng thẳng người lên, giống như đang khiêu vũ. Ta dựa vào, Will có loại muốn bi kịch cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.